Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đòn khiêng tinh Luchi. Báp 30 NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoài Ngoang Minh 599 tổng 15C. Greenline nửa trước đoạn khoảng cách Whiskey Peak không tính rất xa một cái không người đảo bên. Trên, lúc này tuổi nhỏ Luchi đang đứng Gromas sau lưng đang cấp Gromas băng bó lấy vết thương. Mà Gromas thì một cái tay nướng thịt nướng, một cái tay cầm mình cái kia may mắn còn sống sót bầu rượu thỉnh thoảng rót hai ngụm rượu. Nhìn cho dù là tự xưng là ác đảng, ngươi cũng sẽ có nhân từ nương tay thời điểm a. Làm sao? Đây chính là mọi người thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Luchi một bên đem từ wai phang trên thân treo trong ba lô lấy ra băng vải tại Gromas phía sau. Gột chác, một bên liếc qua Gromas đặt ở trên đầu gối có chút tổn hại chính nghĩa áo khoác. Mở miệng dò hỏi, Gromas lung lay đã bị uống xong bầu rượu. Sau đó cắn xé một cái chảy mỹ vị dầu mỡ thịt nướng. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra. Đánh giám, nhân từ nương tay. Ta chỉ là đang nghĩ lấy làm sao đi đem cái kia xinh đẹp hải quân quân hoa cướp tới làm ta áp trải. Phu nhân thôi, ngươi không cảm thấy chuyện như vậy rất có ý tứ sao? Nếu là thật có thể bị ta làm được lời nói. Những cái kia vương bát đàn đám hải quân mặt mũi coi như bị ta đánh rung động đùng đùng a. Sau khi nói xong, Gromas tựa hồ cũng không muốn lại đề lên cái đề tài này. Hắn cũng không cho Luchi cơ hội nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói ra. Lại nói, ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì tình tình yêu yêu. Anh hùng là khổ sở mỹ nhân quan, nhưng ta cũng không phải anh hùng a. Luchi thì tựa hồ cũng nghe được Gromas không nghĩ lại bàn. Luận loại chuyện này, hắn từ Gromas sau lưng đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Sau đó cầm lấy một khối thịt nướng sau nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, bất quá cũng không chỉ là anh hùng mới có thể khổ sở mỹ nhân quan không phải sao? Như vậy tiếp đó, chúng ta muốn làm gì? Ta cảm thấy đầu tiên chúng ta đến có một chiếc thuyền mới được a. Không thể luôn luôn cưỡi sói chạy khắp nơi a. Gromas lườm Luchi một chút, cũng không có lại dây dưa với hắn cái gì mỹ nhân không mỹ nhân mà nói đề. Trực tiếp mở miệng nói ra, thuyền sự tình rất dễ giải quyết, cái này trên đại dương bao la thứ không thiếu nhất đồ vật liền là thuyền. Dù sao hiện tại liền hai người chúng ta tăng thêm wai phang mà thôi. Ngược lại cũng không cần lợi hại gì đội thuyền. Tùy tiện đoạt một cái liền có thể dùng. Ta tại muốn thế nào bồi dưỡng ngươi trở thành ta phụ tá đắc lực. Ngươi nói những cái kia chính phủ chó săn nhóm nói ngươi rất có tư chất. Cái này không sai. Ngươi quả thật có không giống bình thường tư chất. Nhất là tại thể thuật cùng tố chất thân thể phương diện. Ngươi mặc dù là cái nhân loại, nhưng lại có không kém chút nào chúng ta ngư nhân huyết mạch tư chất. Điểm này rất không tệ, cho nên ta dự định dạy cho ngươi một chút chân chính thứ lợi hại. Luchi gặp Gromas cũng là thừa, nhận tư chất của mình thập phần cường đại, hắn ngược lại là càng thêm tự tin. Thế là hắn mở miệng hỏi, cái gì thứ lợi hại? Hải quân Rokusiki. Fisherman Karate còn có song sắc Haki, về phần trong cơ thể ngươi có thể hay không thức tỉnh Haosoku Haki. Vậy phải xem ngươi sau cùng trưởng thành, liền xem như ta, hiện tại cũng không hiểu rõ cái này Haosoku Haki đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Có người nói đây là trời sinh liền có lẽ vậy, nhưng ta cảm thấy cùng tâm tính cũng có quan hệ rất lớn. Trước mắt ta cảm thấy có hai loại có thể có khả năng kích phát Haosoku Haki lực lượng đường tắt. Một loại là đi vương đạo, đạp hoàng giả con đường. Một loại là đi bá đạo, đi bá vương chi tư. chính ngươi cũng thật tốt suy tính một chút đi. Tốt, không nói trước cái này Haosoku Haki. Đối ngươi tiểu gia hỏa này mà nói thứ này trước mắt còn có chút xa xôi. Gromas mở miệng nói ra. Luchi cũng không có xoắn suýt cái gì Haosoku Haki. Hắn đối cái đồ chơi này cũng không hiểu nhiều lắm. Liền xem như Haki hắn cũng chỉ là hơi nghe nói qua mà thôi. Bất quá đối với hải quân Rokusiki loại vật này lúc trước hắn ngược lại là nghe cái kia CP9 đám. Người nhắc qua, nói là rất lợi hại. Nhưng thứ này nghe xong liền là hải quân hoặc là nói chính phủ thế giới bên kia võ kỹ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Gromas vậy mà cũng đã biết. Đồng thời còn muốn dạy hắn. Hải quân Rokusiki, đây không phải là chính phủ thế giới dưới cờ tuyệt kỹ sao? Làm sao ngươi cũng sẽ? Luchi hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Gromas kém chút thuận mồm mà ra tinh ra câu kia. Chẳng lẽ ta học qua hàng long thập bát trưởng? Chuyện này cũng muốn nói cho ngươi nghe. Khụ khụ, đừng nhìn ta hiện tại là cái hải tặc. Nha, hẳn là hải tặc. Mặc dù cũng không có cờ xí, cũng không có thuyền. Bất quá lệnh treo giải thưởng bên trên những người kia cho ta định nghĩa liền là hải tặc nha. Kiệt ha ha ha ha. Gromas nói đến đây dừng một chút. Sau đó mở miệng tiếp tục nói. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có sắp sửa đạp sai thời điểm nha. Từng có lúc, ta cũng là một cái người thiện lương a. Ta cũng muốn vì chính nghĩa mà sống. Muốn đi lấy giữ gìn hòa bình thế giới làm nhiệm vụ của mình. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngươi nói ta đều nhanh muốn nôn. Chính nghĩa, thiện lương, giữ gìn hòa bình thế giới. Ngươi sẽ không phải là bị đánh ngốc hả? Liền xem như ta tuổi nhỏ, cũng là nghe nói qua ngươi Brownmore Gromas đại danh. Không đợi Gromas thổi xong nghiêu bức. Đâu? Luchi đã đánh gãy Gromas buồn nôn chi ngôn. Gromas khí giơ tay lên một bàn tay hô tại Luchi trên ót. Sau đó mới mở miệng tiếp tục nói. Người mẹ nó, một điểm ánh mắt đều không có. Không biết đánh gãy người khác hồi ức là rất không có có lễ phép một sự kiện sao? Người đó là hồi ức sao? Người đó là phán đoán a? Luchi mở miệng lần nữa đậu đen rau muống nói. Mà Gromas cũng là có chút ngượng ngùng khoát khoát tay. Tiếp tục mở miệng tiếp tục nói. Nha, tóm lại lão tử lúc trước cũng là cho chính phủ thế giới hiệu lực qua. Trình độ nào đó rằng, hai chúng ta kỳ thật rất tương tự. Lúc trước ta cũng là bởi vì tư chất hơn người. Mi tâm có một cỗ linh khí từ đỉnh đầu bên trong phun ra. Cái kia chính phủ thế giới người vừa nhìn thấy ta. Liền phát hiện ta là cái kia vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Thế là bác sĩ đại kiệu đem ta mời về CP5 ở trong muốn dạy ta võ công tuyệt thế. Thế nhưng là ta nghe CP9 người nói. Ngoại trừ CP không cùng CP9 bên ngoài CP cơ quan đều là rác rưởi. Luchi lần nữa xen vào mở miệng nói ra. Gromas cũng là thẹn quá thành giận nắm lên một khối thịt nướng trực tiếp nhét vào Luchi miệng bên. Trong chửi bới nói, ngươi cho lão tử nhắm lại ngươi bức miệng. Ăn đồ vật đều không chặn nổi miệng của ngươi. Ngươi là đòn khiêng tinh sao? Luchi kém chút không có bị Gromas dùng thịt nướng cho nghẹn chết. Tranh thủ thời gian cầm lấy ấm nước mãnh liệt rót mấy ngụm mới đem khí thuận tới. Cũng là không còn dám đánh gãy Gromas thổi nghiêu bức. Gromas gặp Luchi ngậm miệng về sau mới hài lòng gật đầu. Sau đó cũng không muốn lại tiếp tục thổi nghiêu bức. Tiếp tục mở miệng nói ra. Tóm lại về sau ta tại CP5 bên trong pha trộn một đoạn thời gian. Bởi vì ta tư chất hơn người. Bọn hắn rất nhanh liền đem hải quân Rokusiki loại này siêu nhân thể kỹ dạy bảo cho ta. Chỉ bất quá ta đang thời niên thiếu khinh cuồng, cũng không có đem những vật này để vào mắt, chỉ là lung tung luyện luyện. Thẳng đến hơn 2 năm trước, ta từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục về sau, mới bắt đầu một lần nữa chăm chú suy nghĩ vật này. Không thể không nói, tên này vì Rokusiki siêu nhân thể kỹ không hổ là chính phủ thế giới bên kia lưu truyền nhiều năm. Tuyệt kỹ, nó quả thật có rất lớn tác dụng, không chỉ có thể tăng cường thực lực, còn có thể khai phát nhân thể tiềm lực. Cái gọi là siêu nhân, hai chữ chính là cái này ý tứ. Lấy nó đến đặt nền móng, không còn gì tốt hơn. Mà người tiểu gia hỏa này hiện tại còn tuổi nhỏ, không cần mơ tưởng xa vời. Rokusiki lực lượng, hiện tại liền 10 phần thích hợp ngươi để luyện tập. Rõ chưa? Luchi gật gật đầu nói. Minh bạch, như vậy Fishman Karate lại là cái gì? Nghe tựa hồ là các ngươi ngư nhân tộc mới có thể sử dụng võ kỹ ha? Nha, ngươi nói như vậy cũng không sai. Fishman Karate đúng là chúng ta Gyojinto độc môn tuyệt kỹ, uy lực khá cường đại. Nhưng cũng không phải là nói chỉ có ngư nhân tộc hoặc là nhân ngư tộc tài năng học tập tịnh trường. Nắm môn kỹ xảo này, Gromas nói đến đây, liếc qua Luchi sau tiếp tục nói. Kỳ thật nhân loại các ngươi cũng là có thể nắm giữ cái này tuyệt kỹ. Với lại lấy tư chất của ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể được. Liền xem chính ngươi có thể hay không lĩnh ngộ ở trong đó nội hàm ý. Ngươi lời nói này giống như ngươi không phải nhân loại bình thường, ngươi không phải hỗn huyết sao? Luchi liền nữa đậu đen rau muống nói, ngươi đặc biệt mẹ chính là không phải lại muốn ăn thịt nướng. Gromas chừng Luchi một chút sau đe dọa. Gromas nói không sai, Fishman Karate xác thực không chỉ là ngư nhân cùng người cá có thể học. Nhân loại cũng xác thực có thể. Về sau quân cách mạng nhị tẩu Koala liền là đại biểu trong đó tính nhân vật. Mà Hách thì là quân cách mạng Fishman Karate huấn luyện viên. Có thể nghĩ, quân cách mạng bên trong hẳn là có một bộ phận người sẽ sử dụng loại này cường đại võ kỹ. Converter, Miss Dux tại Gromas xem ra, Luchi tư chất cũng là hoàn toàn có thể học tập Fishman Karate. Chỉ cần ngộ tính của hắn không nên quá kém là có thể. Nhưng nói đi thì nói lại. CP9 cơ quan 800 năm đến mạnh nhất tư chất người ngộ tính làm sao lại kém đâu. Fishman Karate sao? Đã ngươi nói nhân loại có thể học. Vậy ta nhất định liền có thể. Luchi ngược lại là lòng tin 10 phần mở miệng nói ra. Gromas đối lòng tin của hắn cũng là rất hài lòng. Muốn trở thành cường giả, tâm tính rất trọng yếu. Nếu là do dự dự, không quả quyết ngay cả mình cũng hoài nghi. Cái kia có thể trở thành cường giả mới có quỷ. Lucia hỏa này không chỉ có tư chất rất không tệ, liền ngay cả tâm tính cũng 10 phần hoàn mỹ. Không cần Gromas tự mình động thủ dạy dỗ. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Gromas mới lên tiếng nói. Bất quá những vật này cũng phải cần nhất định thời đại đến tích lũy mới có thể chuyển hóa làm thực lực. Nhưng là tiểu tử ngươi cùng ở bên cạnh ta, cái kia tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Tựa như trước đó tại Whiskey Peak bên kia, ta nói không chừng lúc nào liền sẽ tại một nơi nào đó cùng chính phủ thế giới bên kia vương bát đàn nhóm đánh nhau. Với lại không chỉ là chính phủ thế giới, chúng ta hải tặc những người đồng hành cũng tương tự đều không phải là chút an phận gia hỏa. Nội đấu nha, mới là hải tặc bản chất. Bởi vậy, lấy thực lực ngươi bây giờ, cùng ở bên cạnh ta lúc nào cũng có thể chết yểu. Chúng ta đến nghĩ biện pháp mới được. Biện pháp gì? Tỉ như đem ta đưa đi Gyojinto đi tu hành. Luchi đầu óc rất linh hoạt, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Ngươi nói vẫn có thể xem là một loại biện pháp, nhưng còn có một loại biện pháp có thể thực sự hữu hiệu tăng thực lực của ngươi lên. Gromas khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường mở miệng nói ra. Mà thông minh nhỏ Luchi cũng là nhìn một chút Gromas sau đó mở miệng nói theo. Ngươi nói là thành vì trái ác quỷ năng lực giả. Không sai. Trái ác quỷ cái đồ chơi này là cái rất thứ lợi hại a. Mặc dù trải qua khai phát về sau có thể biến mạnh hơn, nhưng bất kể nói thế nào, nó đúng là loại kia lấy ăn hết, liền có thể mang cho ngươi đến cải biến đồ vật. Chỉ cần tìm cái tốt một chút trái ác quỷ, thực lực của ngươi liền có thể thoát khỏi hiện tại xấu hổ tình huống. Chí ít có thể làm cho ngươi cùng ở bên cạnh ta. Làm đến tự vệ, Gromas cười một cái nói. Ta đối thành vì trái ác quỷ năng lực giả ngược lại là không có cái gì phản cảm. Đúng, ngươi cũng là trái ác quỷ năng lực giả đúng không? Như vậy ngươi có thể hay không để cho ta cũng miễn trừ cái kia bị nước biển. Luchi lời nói đều chưa nói xong đâu. Gromas liền khoát khoát tay nói ra. Không tồn tại, ta tao ngộ là không thể phòng chế. Luchi thấy thế cũng không có dây dưa cái gì. Hắn cũng cảm thấy hẳn là như thế. Nếu là Gromas có thể nắm giữ loại kia thần kỳ lực lượng, đoán chừng coi như hắn thật đánh chết một cái thiên long nhân, chính phủ thế giới cũng phải lên vội vàng đi mời hắn gia nhập bọn hắn trận doanh a. Thế là Luchi tiếp tục mở miệng nói ra. Tốt a, bất quá ta mặc dù không phản đối trở thành năng lực giả, nhưng ta cũng muốn một cái cường đại năng lực a. Nhưng là trái ác quỷ vốn là biển cả côi bảo, 10 phần hy hữu, có thể gặp cũng không tệ rồi. Chỗ đó lại có cái gì thiêu tam giản tứ cơ hội đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Đi theo ta Gromas lăn lộn, ăn ngon, uống say cũng không phải đang nói đùa a. Luchi, không phải liền là trái ác quỷ sao? Ta hết lần này tới lần khác biết một cái cường đại trái cây ở nơi nào. Gromas 10 phần, cuồng ngạo mở miệng vỗ vỗ Luchi bả vai nói ra. Bình luận trong vùng hồi phục luôn bị nuốt. Ngay ở chỗ này giải thích một chút đi. Momozagi dần cũng không phải là 20 năm sau hải quân đại tân sinh. Nàng và Tokikake là lão tư cách hải quân. Ở thế giới hội nghị trong lúc đó, nàng xưng hô Gap vì nhỏ Gap. Mặc dù hẳn là quan hệ tốt, tên thân mật, nhưng cũng có thể nhìn ra được, nàng cùng hải quân thế hệ trước môn quan hệ rất sâu. Với lại tại nguyên tắc thiết lập bên trong, dần là bị Suru đại tham mưu coi như thân muội muội của mình đến đối đãi. Ân, tại suy tính một chút Suru đại tham mưu niên kỷ, bởi vậy có thể suy đoán dần mặc dù nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng kỳ thật cũng không phải là cái như nước trong veo tiểu cô nương. Bởi vậy ở chỗ này thiết lập là nàng cùng Sakazuki, Kuzan bọn người là cùng một thời đại hải quân, chỉ bất quá muốn so với bọn hắn nhỏ một chút thôi. Vạn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?